ném. Đường Thiên ra lệnh khiến cho mọi người đều như gặp đại xá, bí bảo trên tay tựa như bàn ủi đỏ rực, ném bọn nó vào hạm đội trước mặt. Sau đó mỗi người đều không chút do dự xoay người bỏ chạy, gọn gàng như thế. Ở trước, phía sau có một con chó điên đang truy lùng vậy, hoàn toàn là không có cố kỵ việc mất đi hình tượng, tư thế đầu tóc rối bù, cuống cuồng bỏ chạy. Tốc độ quan đoàn cũng không nhanh, nhưng cự ly song phương là quá gần, gần đến mức chiến hạm căn bản không thể né tránh. Quan đoàn to cỡ bàn tay trong tay những gia hỏa kia vừa văng ra liền lấy tốc độ kinh người bành trướng, giữa không trung biến thành to như cái chậu rửa mặt. Quan đoàn sắc thái khác nhau, sát biên giới của chúng nó là quan hào trong tình trạng vòng xoáy, chúng nó còn đang lấy tốc độ kinh người biến lớn. Cảm thấy nguy hiểm cực độ bao phủ Phù Đông Quạch, trong mắt hắn toàn là sợ hãi. Hắn cảm thấy bản thân mình giống như là rớt vào một cái cạm bẫy phía dưới cắm đầy đao phong. Năng lượng khu vực phụ cận tất cả đều theo những quan đoàn manh động, bí bảo mất đi áp chế, càng thêm điên cuồng mà hấp thu năng lượng xung quanh. Không trung xuất hiện từng đạo quang ngân chói mắt rực sáng, tựa như là lưu tinh xẹt qua. Đó chính là ma sát do chùm năng lượng cao tốc mà hình thành ngân quang. Chẳng mấy chốc, quang ngân kia càng lúc càng nhiều, giống như là hạt mưa. Chúng nó từ bốn phương tám hướng vọt tới, tràn đầy những bí bảo kia. Ly khai nơi này, Phù Đông Quạch rống giận, con mắt hắn đỏ bừng, tựa như danh cờ bạc cùng đồ mạt lộ. Chiến hạm đã bị hút lại rồi, thanh âm của thuộc hạ cực kỳ kinh hoàng và tuyệt vọng. Đám Đường Thiên kích hoạt bí bảo, liền thủy chung toàn lực áp chế những bí bảo này, mà khi mất đi áp chế sau đó, bí bảo bạch ngân cuối cùng cũng có thể thông suốt, không trở ngại mà hấp thu năng lượng xung quanh. Năng lượng cuồn cuộn không ngừng, khiến cho võ hồn bên trong những bí bảo này đã phát triển với tốc độ kinh người. Võ hồn không ngừng cường đại, sản sinh ra hấp lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Hơn 700 kiện bí bảo bạch ngân đồng thời sản sinh ra hấp lực, làm cho năng lượng ở trong phương viên vài trăm dặm đều là bị xé động. Đến cả đám Đường Thiên lúc trước ẩn thân ở cái phiến khu vực mạch nước ngầm cũng không tránh được. Năng lượng màu đen vùng loạn lưu tựa như là một tấm vải bố màu đen bị hút vào trong cái phiến quang đoàn này. Hạm đội Phù Đông Quạch chính là ở trung tâm cái vòng xoáy này, làm sao mà thoát thân được? Đám Đường Thiên căn bản là bất chấp mọi thứ, không quay đầu nhìn lại. Bọn họ liều mạng mà trốn, tận khả năng mà rời xa những quang đoàn kia. Bọn họ biết rõ lực hấp dẫn của quang đoàn kinh khủng tới nhường nào. Lúc đó bọn chúng hút toàn bộ năng lượng của Châu Nam sạch sành sanh. Nơi này là năng lượng hải, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập năng lượng nồng nặc dính sền sệt giống như là thực chất. Chạy, liều mạng mà chạy. Mỗi người trong đầu chỉ có một cái ý niệm này. Phía sau truyền đến lực hấp dẫn đáng sợ, lực lượng tác động xung quanh bọn họ. Bọn họ tựa như là cá ngược dòng mà lên, mỗi một bước đều là gian nan vô cùng, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Bên người vang lên một tiếng kêu rên. Đường Thiên quay mặt, đã thấy một gã đệ tử khống chế không được thân hình, mắt thấy sắp bị cuốn đi. Đường Thiên chợt lóe, vọt tới bên cạnh người này, nắm lấy cổ áo hắn quát khẽ, đã khởi tinh thần. Dứt lời tay rung lên, liền cầm cái tên đệ tử ném về phía trước. Nếu như bình thường, với khí lực của Đường Thiên, toàn lực có thể ném cái tên đệ tử kia ra hơn trăm trượng, nhưng lần này chỉ văng ra hơn 10 trượng. Càng lúc càng có nhiều đệ tử lộ ra trạng thái mệt mỏi, Đường Thiên càng thêm lo lắng. Phía sau truyền đến hấp lực vẫn cứ kinh người. Nếu như không lao ra khỏi cái khu vực này, bọn họ sẽ lần nữa bị cuốn vào trong cái phiến vòng xoáy kia. Đến phía sau ta, Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới phía trước đội ngũ, nghênh đón dòng nước xiết phía trước. Hắn đột nhiên đánh ra một quyền, oanh, dòng nước xiết bay tán loạn, trước mặt tức thì trống không. Đường Thiên cất bước tiến lên, trước khi dòng nước xiết hợp lại, một quyền nữa lại dội ra. Rầm rầm, oanh, Đường Thiên tự như là một cái máy ủi đất vậy, đột ngột đi tới trước. Đệ tử phía sau hắn chỉ cảm thấy áp lực nhẹ nhàng, tinh thần mười người phấn chấn. Bỗng nhiên, một cái đầu nhỏ từ trong quần áo Đường Thiên chui ra, rõ ràng là Nha Nha. Hai mắt nó tỏa ra ánh sáng. Cái này không phải là đột đột đột mà bản thân mình tối am hiểu sao? Nó ngao ô một tiếng, từ trong lòng Đường Thiên nhảy đi ra. Giữa không trung tiểu kỳ ở mặt sau cái mông lay động, nó huy vũ hai nắm tay ngắn ngủn, đột đột đột. Đầu nó tuy nhỏ nhưng nắm tay cực ngạnh, tần suất công kích cực kỳ nhanh, vậy mà cũng có thể đập ra một cái thông đạo. Trong nháy mắt, phía sau nó cũng dẫn theo một nhóm người. Ấu trĩ, tiểu nhị lạnh lùng lườm một cái hưng phấn được gào thét thẳng gọi Nha Nha, mặt không có chút biểu lộ giống như là quỷ mị, xuất hiện tại phía đầu đội ngũ. Ngục hải kiếm trong suốt trong tay, một kiếm đâm ra, một quang tráo hình ô từ cái mũi kiếm mở ra, đại hùng tinh thần tán. Ngôi sao ở mặt trên cái quang ô lưu chuyển, hiện tại một tầng quang vụ hơi mỏng. Thần tinh tiểu nhị trấn định,